Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375, chương 375, đoạn hồn đào. Canh 2, Dương Niệm, Đại Bạch, Lưu Huỳnh rất nhanh biến mất tại Sở Thiên Ca trong tầm mắt. Lúc này Sở Thiên Ca sau lưng một cái Kỳ Lân học phủ đệ tử bất mãn nói: "Châu cái gì châu? Bất quá là một cái tiểu môn phái trưởng môn thôi. Hắn cho là mình là ai?" Sở Thiên Ca, Dư Dương đương nhiên sẽ không để ý tới đệ tử kia. Dương Niệm tại Kỳ Lân Vương phủ trấn nhiếp Kỳ Lân Vương tin tức bị toàn bộ phong tỏa. Ngoại trừ Kỳ Lân Vương phủ tại chỗ binh tướng, không người biết được, đám lính kia đem bên trong có Sở Thiên Ca người, cho nên hắn biết Dương Niệm mạnh bao nhiêu. Kỳ Lân Vương thế nhưng là Kỳ Lân Vương triều đứng đầu cường giả, nhưng y nguyên bị Dương Niệm bá khí trấn nhiếp, chỉ có thể nói rõ Dương Niệm đã cường hãn đến làm cho người giận sôi trình độ. Cái này càng thêm kiên định hắn muốn cùng Dương Niệm giao hảo ý nghĩ. Nếu có thể có Dương Niệm trợ giúp, tương lai phục hưng Đại Sở Vương triều thì có hy vọng, mà lại hắn rất xem trọng Không Không phái tương lai tiền cảnh. Kim Ngân Lam Tam Giác tự mình trải nghiệm qua Dương Niệm khủng bố. Kim Sắc Yến Vĩ Điệp Trầm Ngọc nói: "Tiểu môn phái trưởng môn cũng là trưởng môn, người ta có châu tư bản, ngươi nếu không phục, đều có thể đi lên khiêu chiến." Đệ tử kia rất có vài phần bầu không khí. Trầm Ngọc, ngươi lại giúp người ngoài nói chuyện, thì tính sao? Không phục, ngươi đều có thể khiêu chiến ta. Trầm Ngọc nhìn chằm chằm tên kia. Kim Sắc Yến Vĩ Điệp năng lực cũng không chỉ chúc phúc tăng phúc, còn có kinh khủng nguyên rủa suy yếu. Lúc trước Kim Sắc Yến Vĩ Điệp thế nhưng là đem một vị huyền vũ tầng thứ đối thủ trực tiếp suy yếu đến linh võ sơ giai, sau đó bị Kim Sắc Yến Vĩ Điệp hung hăng dẫm tại dưới chân đánh tơi bời. Kim Ngân Lam Tam Giác không phải tốt trêu chọc. Trong lúc nhất thời đệ tử kia chỉ cảm thấy cổ họng phát khô, lại không dám nói lời nào. Trở lại khách sạn, Dương Niệm cùng Đại Bạch trước đến thăm Bạch Thương. Bạch Thương thương thế vẫn không có tiến triển, ngược lại Dương Niệm cảm giác linh hồn của hắn càng thêm suy yếu. Linh hồn lực lượng trôi qua để hắn xem ra có chút mỏi mệt, suy yếu. Về đến phòng, đóng cửa phòng, Dương Niệm nói: "Ca, ngươi tình huống không thể lạc quan." "Ta biết." Đại Bạch vẻ mặt nghiêm túc lên. Không qua linh hồn của hắn tình huống, chữa trị lên cũng không phải dễ dàng như vậy. Những ngày này Dương Niệm cùng Đại Bạch đều tại vì Bạch Thương sự tình quan tâm, đi không ít tiệm thuốc, nghe ngóng khôi phục linh hồn lực lượng dược tài đan dược, nhưng không thu hoạch được gì. Mã Đại Sư cùng Trương Phàm bọn họ cũng sắp đến, có lẽ bọn họ biết rõ nói sao chữa trị ca ngươi. Dương Niệm nói, hiện tại bọn hắn chỉ có chờ các loại Trương Phàm bọn họ tới. Như thế lại qua 3 ngày, Hạo Hãn Đại Thành hội tụ võ giả càng ngày càng nhiều. Không Không phái đệ tử cũng đã thuận lợi đến. Dương Niệm trước tiên để Trương Phàm cùng Mã Đại Sư tra xét Bạch Thương tình huống. Trương Phàm rất có ngưng trọng nhìn về phía Dương Niệm, tình huống so trong tưởng tượng muốn càng thêm hỏng bét. "Nói thế nào?" Dương Niệm hỏi. "Linh hồn của hắn bị yêu hoàng lực lượng xuyên thủng, không có hoàn toàn phá nát, đã là một cái kỳ tích. Trên đó còn kèm theo có tu la khí tức, cái kia tu la khí tức ngay tại từng bước xâm chiếm của hắn linh hồn lực lượng. Thông qua thời gian dài châm cứu điều dưỡng, ta có nắm chắc có thể trong vòng 1 năm khôi phục hoàn chỉnh linh hồn hình thái. Chỉ là đáng tiếc hắn trạng huống trước mắt căn bản chi chống đỡ không lâu như vậy. 3 tháng, hẳn là cực hạn." Trương Phàm nói. 3 tháng a? Dương Niệm cùng Đại Bạch đều là trong lòng trầm xuống. Trước đó đoán chừng nửa năm, xem ra đều quá mức lạc quan a. Đương nhiên đây chẳng qua là tại thuần châm cứu trị liệu tình huống dưới. Nếu như phối hợp đan dược, ngược lại là có hy vọng mau chóng chữa trị. Không qua, Trương Phàm bỗng nhiên ngừng lại. Bất quá cái gì? Dương Niệm nhìn chằm chằm Trương Phàm. Bất quá loại kia đan dược lại cũng không tốt tới. Trương Phàm nói, Dương Niệm nhíu mày, đan dược gì? Thập phương hồn đan, Trương Phàm nói, đây là một loại bát phẩm đan dược. Luyện chế cực kỳ khó khăn. Mấu chốt nhất chính là, hắn luyện chế dược tài 10 phần hy hữu. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cần chuẩn bị chút dược liệu gì? Dương Niệm vội vàng hỏi. Bất kể như thế nào khó khăn, có biện pháp cũng nên thử một lần. Mà lại hắn hiện tại có luyện dược sư công hội Chí Tôn thẻ tím, cũng có thể để luyện dược sư công hội giúp hắn thu thập dược tài. Như thế cũng có một tia hy vọng. Lưỡng nghi quả, Long Tiên Thảo, Bỉ Ngạn Hoa, Thất Tinh Hồn Thảo, Lưỡng nghi quả cùng Bỉ Ngạn Hoa đồng đều sinh trưởng tại âm dương giao nhận chỗ. Phàm là âm khí nồng đậm địa phương, cũng có thể sinh trường. Hai loại dược tài tương đối dễ dàng. Long Tiên Thảo bình thường sinh trưởng tại Ngọa Long chi địa. Bạn Long mà sinh, chính là Long Tiên tẩm bổ sinh trưởng. Ẩn chứa Long Nguyên, Long tộc đồng dạng sẽ thu thập Long Tiên Thảo dưỡng dục ấu Long. Cho nên đi thu thập Long Tiên Thảo cũng là Long khẩu đoạt thức ăn. Ít có người dám đi thu thập, cho dù thu thập được cũng rất ít ở trên thị trường lưu thông. Chân quý như thế vật khó được, tự nhiên chính mình chân tàng, mà thất tinh hồn thảo hiếm có nhất. Thất tinh hồn thảo sinh trưởng tại cực âm chi địa, thông qua hấp thu linh hồn lực lượng tầm bổ sinh trưởng. Thất tinh hồn thảo hết thảy biết lái ra thất đóa hoa. Mỗi một đóa hoa cũng giống như nhỏ vụn chấm nhỏ, vì vậy mà gọi tên. Rễ lá cây mạn thành hình cần thời gian 500 năm. Về sau mỗi mở một đóa hoa cần 100 năm tuế nguyệt. Nở đầy thất đóa thành thục cũng là 700 năm, hết thảy 1200 năm. Đây là tại thuận lợi nhất tình huống dưới, bởi vì thất tinh hồn thảo đối linh hồn lực lượng rất nhiều tăng thêm. Cho nên thất tinh hồn thảo tại không có hoàn toàn thành thục lúc, liền sẽ bị hung thú dị tộc nuốt. Nếu muốn tìm đến một gốc hoàn chỉnh, thật quá khó khăn. Nghe xong Trương Phàm mà nói, Dương Niệm các loại trong lòng người đều vô cùng trầm trọng. Thời gian nửa năm muốn tìm đủ 4 loại tài liệu, đây không thể nghi ngờ là một cái khiêu chiến. Nhưng vào lúc này, Lưu Huỳnh mở miệng nói, Ta hiểu rõ cái địa phương, có một gốc thất tinh hồn thảo. Lưu Huỳnh lời này vừa nói ra, mọi người trong nháy mắt phấn chấn. Dương Niệm hỏi, thật chứ? Lưu Huỳnh trọng trọng gật đầu. Hạo Hãn Hải phía trên phân bố rất nhiều đảo nhỏ. Rất nhiều năm trước ta cùng tỷ tỷ tại đi biển bên trong lúc vô tình phát hiện một tòa gọi là Đoạn Hồn Đảo đảo hoang. Đoạn hồn đảo phía trên có một loại kỳ quái lực lượng có thể tước đoạt linh hồn của con người lực. Ta cùng tỷ tỷ một lần kia suýt nữa chết tại đoạn hồn đảo phía trên. Bất quá cũng ở đó chúng ta thấy được thất tinh hồn thảo. Chúng ta phát hiện thời điểm đã là 100 năm trước, lúc ấy là 6 hoa. Không biết hiện tại có hay không mở ra thứ 7 đóa hoa. Yêu tộc người tu hành sinh mệnh đều cực kỳ dài lâu, tại yêu tộc bên trong 100 năm thời gian tính không được cái gì. Bởi vì một tên đại yêu, chí ít đều là 1000 năm tu hành, muốn đạt tới đại bạch cùng bạch thương loại kia trình độ, chỉ sợ đều là mấy cái 1000 năm thời gian, cho nên đừng nhìn đại bạch hiện tại tuổi trẻ, Dương Niệm đoán chừng nàng chí ít sống 100 năm. Thậm chí 500 năm, cho nên Dương Niệm có thể gọi đại bạch một tiếng nãi nãi. Đoạn hồn đảo khoảng cách bờ biển xa à? Dương Niệm hỏi, có khoảng cách nhất định, nếu là tốc độ cao nhất tiến về, 7 ngày liền có thể đến. Lưu Huỳnh nói ra, rất hiển nhiên Lưu Huỳnh còn nhớ rõ phương vị, cái kia thật sự là quá tốt. Dương Niệm vui vẻ nói. Bồng Lai Tiên Đảo không chừng cái gì thời điểm xuất hiện đâu. Cho dù xuất hiện, Dương Niệm cũng sẽ lúc trước hướng Đoạn Hồn Đảo. Bạch Thương là Đại Bạch trên đời này thân nhân duy nhất. Không có cái gì so để Bạch Thương sống sót càng quan trọng hơn. Chúng ta đến mau chóng tiến về Đoạn Hồn Đảo một chuyến. Dương Niệm ánh mắt biến đến thâm thúy lên. Làm ra quyết định, Dương Niệm mang theo đệ tử lập tức xuất phát. Đến mức Nguyệt Vũ cùng Bạch Thương, Dương Niệm để bọn hắn thì lưu tại Hạo Hãn Đại Thành chờ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN